ekas charitam seyo natthi bale sahayata eko charena cha papani kaira appo sukko matang ranyeva nago. Better it is to live alone. There is no fellowship with the ignorant. Let one live alone, doing no evil, carefree, like an elephant in the elephant forest. Pháp Cú câu 330. Tốt hơn sống một mình, không người ngu kết bạn, độc thân không ác hạnh, sống vô tư vô lự, như voi sống rừng voi.